Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toilet chuyển đến xả nước thanh âm, nằm ở trên giường cau mày Kỳ Tiên Lan bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, đầy mồ hôi đầm đìa, ngây ngẩn nhìn chăn mình cái cửa phòng rửa tay mở ra. Tiêu Loan từ bên trong ra tới, thấy Kỳ Tiên Lan ngồi ở trên giường, từ một bên trong hộp tủ rút tờ khăn giấy sát tay, đem khăn giấy chuẩn xác không sai lầm ném vào thùng rác. Sau đó hướng Kỳ Tiên Lan đi đến. Làm sao vậy? Thở mạnh lợi hại như vậy. Thấy ác mộng, Tiêu Loan ngồi ở bên giường, đưa tay mò về Kỳ Tiên Lan cay chán. Nhiệt độ bình thường, chính là ra một con mồ hôi. Tiêu Loan muốn đem tay cầm về lúc, bị Kỳ Tiên Lan cầm một cái ở. Kỳ Tiên Lan ngẩng đầu, nhờ ánh trăng, Tiêu Loan thấy nàng đỏ tươi hai mắt. Tiêu Loan, ta mơ thấy ta bị người ném vào tang trong đống xác chết, bị zombie gặt. Em mở cánh, cuối cùng, ta biến thành zombie. Tiêu Loan, mộng còn rất chuẩn sao, người chẳng những biến thành zombie, hoàn thành đầu của bọn nó đâu. Tiêu Loan cạn cười một cái, kìa người hiểu mộng thấy là ai đem ngươi ném vào zombie chất sao. Trước tiên đem những cái kia tương lai sẽ đem Kỳ Tiên Lan ném vào zombie chất người tìm ra giết, thế này, zombie vương hẳn là có thể thay người làm đi. Không biết bản thân có hay không cơ hội này. Ý nghĩ này lại một lần nữa từ Tiêu Loan trong lòng bốc lên, nàng nhịn không được nhìn về phía bản thân trắng nõn tay. Nếu không, nắm tay cho lầu dưới kia một đôi lão zombie cắn một cái. Nhìn một chút sẽ là dạng gì cảm giác, có lẽ, zombie vương chính là nàng, dù sao đây là nàng dưỡng lão thế giới, lại không hệ thống quản chế, không phải liền là nàng muốn thế nào thì làm thế đó sao? Nghe thấy Tiêu Loan hướng nàng yêu cầu danh sách, Kỳ Tiên Lan lắc đầu. Không thấy rõ mặt, chỉ biết ta bị các nàng ném vào zombie chồng. Tiêu Loan, sách, đáng tiếc, nhìn Kỳ Tiên Lan cúi xuống cái đầu, Tiêu Loan đưa tay xoa một thanh. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ đi cùng với ta, ngươi nếu là biến thành tang thi, ta tỷ lệ lớn cũng chạy không thoát, có lẽ đến lúc đó hai chúng ta còn có thể dựng một bàn. Kỳ Tiên Lan nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tiêu Loan, chân thành nói. Sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi biến thành zombie. Tiêu Loan lông mày nhíu lại, cởi xuống giày xoay người lên giường, khuỷu tay chống đỡ giường, nằm nghiêng nhìn xem Kỳ Tiên Lan, hơi ngẩng cằm. Kỳ Tiên Lan, thanh âm của Tiêu Loan mang theo chút ý cười. Ân, thế nào rồi? Kỳ Tiên Lan kinh ngạc nhìn quay người nhìn xem Tiêu Loan. Tiêu Loan, nói một chút đi, người trước đó mơ tới ta cái gì? Nàng liền rất hiếu kỳ, cái này Kỳ Tiên Lan cùng với nàng vô thân vô cố. Thế nào vừa mở đầu liền đối nàng như thế hảo, đêm nay nghe nàng nói nàng mộng, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, nàng đối nàng hảo nguyên nhân, cũng là bởi vì một giấc mộng. Kỳ Tiên Lan lông mi run rẩy, người thế nào hỏi như vậy? Tiêu Loan lừa nàng, người ban đêm nói mớ ngươi không biết sao, vẫn luôn nói muốn đối ta hảo, thậm chí còn vẫn luôn nắm lấy ta muốn. Tiêu Loan cố ý đem lại nói một nửa, nhìn Kỳ Tiên Lan ngừng thở, nàng liền biết bản thân lừa dối đến. Người không nên hiểu lầm, ta đối ngươi không có ý nghĩ xấu. Kỳ Tiên Lan lắp bắp nói, Tiêu Loan, Nga, nguyên lai là đối ta có ý nghĩ xấu a. Kỳ Tiên Lan lăn lăn ít hầu. Ta xác thực mơ thấy qua ngươi, Tiêu Loan, hai người thấy qua, nàng thế nào không có ấn tượng, bất quá xác thực cảm giác Kỳ Tiên Lan có chút quen mắt. Đại khái ở kiếp trước thật có thấy qua, Tiêu Loan, nói nghe một chút, Kỳ Tiên Lan gục đầu xuống, ta không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan trầm mặc, người nói thật chứ? Kỳ Tiên Lan, ân, trận kia quỷ dị sốt cao đem ta thiêu đến mơ mơ màng màng lúc, ta làm có quan hệ ngươi mộng, mộng tỉnh về sau, ta liền không nhớ rõ. Tiêu Loan, nhẹ buông tay, nằm ở trên giường, không thú vị, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì vật có ý tứ đâu. Tiêu Loan quay đầu nhìn nhếch đôi môi, yên lặng nằm lại trong chăn Kỳ Tiên Lan. Chỉ thấy nàng lộ ở bên ngoài song tay thật chặt nắm chặt chăn mền, tựa hồ có chút khẩn trương. Sách, khẳng định nhớ kỹ, không thì cũng sẽ không đối nàng có ý nghĩ xấu. Không muốn nói được rồi, về sau lại lừa dối ra đi. Tiêu Loan vừa nhắm mắt, ngủ. Kỳ Tiên Lan ở Tiêu Loan ngủ về sau, quay người yên lặng nhìn xem Tiêu Loan ngủ nhan, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Loan một chéo áo. Phảng phất cái này có thể cho nàng mang đến vô cùng cảm giác an toàn. Nàng mơ thấy qua Tiêu Loan 3 lần. Tiêu Loan cứu nàng 3 lần. Kỳ Tiên Lan môi hé mở, im ắng nói 2 chữ. Cám ơn, nguyên bản ta cũng không tin, đem tại ngươi cửa túc xá thấy ngươi một khắc này, ta để bản thân tin. Sáng ngày thứ hai, bành bành bành, bị dùng xích sắt khóa lên đại môn phát ra chói tai tiếng va đập, cửa sắt bị một đám zombie đâm đến rất vang. Lầu dưới cửa phòng ngủ cũng bị kia một đôi lão zombie đụng một đêm. Tiểu Loan sắc mặt khó coi từ trên giường lên, liền muốn đi lấy đồ đập nát những cái kia nhiễu nàng ngủ đồ chơi. Liền không thể yên tĩnh một lát, để nàng hào hào ngủ một cái cảm giác. Ngươi bị đánh thức, thanh âm của Kỳ Tiên Lan để Tiêu Loan đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Còn hảo, Tiêu Loan hướng Kỳ Tiên Lan cười cười, quay người nhưng trong nháy mắt lạnh mặt, đi vào toilet. Ầm ĩ chết rồi, hai người rửa mặt xong xuống lầu, phát hiện Lam nói Nguyệt đã ở trên bàn ăn bày không ít đồ ăn. Ta mới từ trong nhà này lục soát ra, đều có thể ăn. Đồ ăn một túi chân không đóng gói bánh mì cùng bánh bích quy, còn có hai bình thuần sữa bò, cùng mấy bình nước lọc. Xác thực là đồ tốt, chính là quá ít, không ăn nổi mấy bữa ăn. Lam nói Nguyệt đã phối hợp uống một bình sữa bò, chỉ còn lại một bình. Kỳ Tiên Lan đem bình kia sữa bò đưa cho Tiêu Loan. Uống đi, Tiêu Loan liếc nhìn Kỳ Tiên Lan một cái, đi vào phòng bếp, tìm hai cái bát, các đảo một nửa. Cùng một chỗ, Kỳ Tiên Lan mắt sáng rực lên, tiếp qua bát hướng Tiêu Loan gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Loan, nhìn đem người đói, nửa bình sữa bò liền cảm động thành thế này. Ba người ở ăn điểm tâm xong về sau, thì không khỏi không ra đi xử lý một chút dần dần tụ tập ở ngoài cửa sắt zombie quần thể, bọn họ mau đưa cửa sắt đụng nát. Thành xong một đợt zombie về sau, ba người thương thảo một chút, quyết định trước tiên ở thôn này tự ở, dù sao trong làng người ít, zombie cũng liền thiếu, chỉ cần vật tư đầy đủ, chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Căn nhà này không có gì vật tư, nhưng xung quanh còn có mấy tòa phòng ở, vứt bỏ biến đen bốc mùi đồ ăn, vụn vặt lẻ tẻ, cũng quyên góp không ít còn có thể ăn. Ba người tìm nhìn qua vững chắc nhất phòng ở vào ở, trừ bỏ mỗi sáng sớm lý một đợt hành động chậm rãi zombie, cộng thêm đã bắt đầu mất điện hết nước bên ngoài, cũng không có gì không tốt. Điện không có cách, nhưng cũng may còn có một ngụm giếng sâu, còn có thể rửa mặt. Thế này, tối thiểu có ăn có uống có giường ngủ, không thể so trên đường bôn ba thoải mái không? Chống đỡ bất quá nửa tháng, đồ ăn ăn xong, ba người bắt đầu thiếu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lấy thế giới không ngừng ấm lên, ở một cái giữa trưa, phòng ở cây cối chung quanh nhưng vẫn cháy lên tới. Ba người không có cách, đành phải đem vật tư trang hảo mang đi, cái làng này là không tiếp tục chờ được nữa. Trong viện chỉ ngừng lại một chiếc niên đại xa xưa xe van, ba người đơn giản sau khi thương lượng quyết định vẫn là điều khiển chiếc kia bị đập nát sau đuôi dương xe Việt dã, tối thiểu trước mặt nó là tốt, điều khiển thoải mái dễ chịu độ cùng tốc độ, đều xa so với chiếc kia nhìn qua nhanh tan tành xe van tới hào. Thế giới nhiệt độ không ngừng kéo lên, đi ra bên ngoài đều có thể cảm nhận được nóng bỏng hơi nóng hướng mặt đánh tới. Cam, cái này không bị zombie cắn chết, cũng sẽ bị cái này nhiệt độ cho nóng chết. Lam nói Nguyệt hùng hùng hổ hổ nói, thời tiết quá kỳ lạ, không chỉ có là người sắp không chịu nổi, chung quanh thực vật cũng không chịu nổi, toàn bộ bắt đầu hiện ra mất nước hình, lượng nước đang nhanh chóng trôi qua. Kỳ Tiên Lan sắc mặt khó coi, nhanh chóng lái xe đi thành phố C căn cứ an toàn đi. Hoàn cảnh vẫn trở nên ác liệt lên, các nàng đến sớm một chút tiến vào khu vực an toàn, có lẽ ở nơi đó mới có thể ngắn ngủi vượt qua an ổn sinh hoạt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiêu Loan nhìn xem ngoài cửa sổ xe bị nhiệt khí bao phủ đại địa, trong lòng tính toán đời này hoàn cảnh tựa hồ so ở kiếp trước còn muốn ác liệt. Đời trước nàng là ở thành phố C khu vực an toàn bên trong mới trải qua trận này nhiệt độ lên cao, lúc ấy nóng chết không ít người. Nhưng một thế này, nhiệt độ sớm lên cao, Tiêu Loan ngẩng đầu nhìn mờ mờ thiên, nó phảng phất là một cái lồng sắt, đem toàn bộ thế giới giam ở bên trong, không ngừng phóng thích ra nhiệt khí. Hồng Nguyệt, muốn chờ Hồng Nguyệt đến. Hồng tháng sau, đám zombie bắt đầu tiến hóa, đầu sinh ra tinh hạch. Một cấp zombie sẽ từ đông đảo bình thường zombie bên trong sinh ra, sau đó là cấp 2 zombie, cấp 3 zombie. Đến lúc đó mới là nhân loại chỗ phải trải qua đại hạo kiếp. Ba người đem sau đuôi dương bị đập nát địa phương dùng đồ vật chống đỡ, phong bế, miễn cưỡng giảm bớt một chút trong xe khí lạnh sói mòn. Xe hơi dầu không ngừng giảm bớt, ở nó sắp hao hết lúc, các nàng đổi một chiếc giường ở ven đường hoàn hảo không hao tổn xe, đem bị dây an toàn cài chặt, giương nanh múa vuốt, biểu tình dữ tợn chủ xe từ trên xe xé ra, đem bốn phía siêu tập được bình xăng thả trên xe, ba người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trên con đường này, trong xe không ngừng vang lên, ủng ụp, thanh, là từ Kỳ Tiên Lan cùng Lam Nói Nguyệt trong bụng truyền tới. Tiêu Loan quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiên Lan, liền gặp nàng hướng bản thân cười xấu hổ hạ, ghế sau Lam Nói Nguyệt thì là ở nhỏ giọng thì thầm, phàn nàn một ngày cũng không đồ ăn ăn rồi. Bây giờ đã tận thế hơn một tháng, các nàng vốn là ở trường học đợi nửa tháng, lại tại kia nông thôn biệt thự đợi nửa tháng, còn có trên đường tiêu phí thời gian, bây giờ thế giới sớm biến dạng. Không nói thế giới, vẻn vẹn nói các nàng hiện tại lái vào V kép thành phố, cũng cảm giác giống như là một tòa thành chết, trừ bỏ phố bên trên du tẩu zombie, nhìn không thấy có người sống tung tích. Đột nhiên, thanh âm của Kỳ Tiên Lan ở trong xe này vang lên. Tiêu Loan, người sốt. Tiêu Loan, nàng hướng tấm gương vừa thấy, mặt của nàng dị thường hồng. Còn không đợi nàng đưa tay đi sờ, Kỳ Tiên Lan tay chụp lên trán của nàng. Rất bỏng, Lam Nói Nguyệt, đem phát sốt thuốc cùng thủy cho Tiêu Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nói Nguyệt tìm tới phát sốt thuốc, tay nắm lấy nước lọc biểu tình rất là không muốn. Chỉ còn cuối cùng một bình nước, Kỳ Tiên Lan lạnh mặt, đó là của ta thủy. Chi ba người trước chia xong đồ ăn, Lam Nói tháng đồ ăn ăn rất nhanh. Tiêu Loan từ trước đến nay không tính đầy bụng vật, chỉ có Kỳ Tiên Lan tỉnh ăn tỉnh uống tổn lấy. Lam Nói Nguyệt trầm mặt đem thuốc cùng thủy đưa cho Tiêu Loan. Tiêu Loan cũng không có khách khí, trực tiếp xoay mở phối thêm thuốc uống vào. Kỳ Tiên Lan thủy, cùng Lam Nói Nguyệt có dám quan hệ sao? Bực bức lại ỉ lại, thật muốn chém nàng. Thuốc xuống dưới sau Tiêu Loan liền đem thủy đưa cho Kỳ Tiên Lan. Để ý sao, Kỳ Tiên Lan không hề nghĩ ngợi liền tiếp qua thủy uống một ngụm. Tiêu Loan khóe môi dương lên, quả nhiên, còn phải thế này mới bằng lòng uống nước. Kỳ Tiên Lan, người môi đều khô nứt ngươi biết không? Không có cảm giác, nhìn xem hàng phía trước đều uống nước xong hai người, hàng sau Lam Nói Nguyệt căm giận không vui, mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này Kỳ Tiên Lan có mau bệnh sao? Đối một người bình thường như vậy hào, đối nàng người dị năng giả này lãnh đạm như vậy. Hiện tại hệ thống định vị trí đã hư, các nàng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình phán đoán phương hướng. Ở dọc đường một nhà siêu thị lúc, ba người xuống xe đi siêu tập vật tư. Các nàng không có lương, phải đi tìm đồ ăn. Ở các nàng cầm côn sắt, đèn pin đi vào siêu thị lúc, ai cũng không có phát hiện, gian ngoài trên không trung như ẩn như hiện mặt trăng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Rõ ràng hiển hiện ở nơi này mờ mờ trên trời, mà ở nơi này trăng máu hạ, sở hữu zombie đều ngửa đầu, lẳng lặng nhìn huyết nguyệt phương hướng, có vẻ phá lệ khiếp người. Tất cả căn cứ an toàn bên trong, đều vang lên tiếng cảnh báo, những người sống sót sôi nổi chạy đến, phát hiện cái này vầng huyết nguyệt. Ban ngày, mặt trăng, thế nào biến thành màu đỏ, còn như vậy diễm lệ. Trừ bỏ từ tương lai trở về Tiêu Loan bên ngoài, không có người biết đây là chuyện gì. Cái này vầng huyết nguyệt lại tượng trưng cho cái gì? Zombie, muốn tiến hóa, tinh hạch, cũng phải diện thế. Ba người giơ đèn pin đi vào siêu thị, ngoài ý muốn phát hiện cái này siêu thị còn lại không ít vật tư, đương nhiên, cũng không ít bơi zombie. Trải qua lâu như vậy, mọi người gõ zombie thủ pháp càng phát ra tinh chuẩn, chỉ cần dùng lực, giống nhau một côn một cái, không có gõ chết lại bù một côn. Những này zombie phần lớn khiếm khuyết không chịu nổi. Biến đen bốc mùi. Ta tới đối phó zombie, hai người các ngươi nhanh trang vật tư, lần này không nên ở lâu. Kỳ Tiên Lan đem zombie ngăn tại trước người mình, không để bọn chúng tới gần đang nhanh chóng trang thức ăn hai người. Đem xe đầy toàn bộ nhét đầy ắp thức ăn, đại bộ phận chọn đều là chốt kín gió đồ hộp, nhiệt lượng cao sô-cô-la, lương khô, bình đựng nước. Zombie mặc dù hành động chậm chạp, nhưng bọn hắn không biết đau đớn, không thiếu khí lực. Phía trước đồng bạn bị đánh chết, bọn chúng cứ tiếp tục nhào tới, kệ hàng gian dần dần chất đống bốc mùi thi thể, Kỳ Tiên Lan bất đắc dĩ bên cạnh giết zombie bên cạnh lui về sau. Đem trước người zombie đều giết hết về sau, Kỳ Tiên Lan liền muốn rời đi. Đi, Kỳ Tiên Lan vừa nói một chữ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Lam Nói Tháng tiếng thét chói tai. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tiên Lan về sau vừa thấy. Một cái thân thể khỏe mạnh zombie chính nhanh chóng hướng Lam Nói Nguyệt bổ nhào qua, Lam nói Nguyệt vô ý thức đem bên cạnh phát sốt Tiêu Loan cản trước người, sau đó đẩy hướng zombie. Kỳ Tiên Lan trừng lớn con ngươi, dùng hết toàn lực chạy tới một cước đạp về phía zombie. Zombie nhe răng trợn mắt, hai tay vững vàng bắt lấy Kỳ Tiên Lan đạp về phía chân của hắn, há mồm cắn. Một người một xác vọt tới kệ hàng, vô số thực phẩm tán lạc xuống. Tiêu Loan trầm mặc chạy tới đem Kỳ Tiên Lan từ kệ hàng thượng kéo, sau đó vô ý một cước đạp vỡ zombie đầu, liên quan hắn sinh ra viên kia một cấp màu đỏ tinh hạch. Dám đả thương Kỳ Tiên Lan, người phải chết. Tiêu Loan đỡ dậy Kỳ Tiên Lan, chung quanh zombie vây quanh, Kỳ Tiên Lan trầm gương mặt một cái nói. Chúng ta đi mau, Lam nói Nguyệt sớm tại Kỳ Tiên Lan đạp về phía zombie lúc liền từ dưới đất bò dậy đẩy xe đẩy chạy ra bên ngoài. Lam nói Nguyệt nhanh chóng sau khi chạy ra ngoài đem đồ ăn toàn bộ rót vào sau đuôi dương, nắm lấy chìa khóa xe liền hướng ghế lái chạy tới. Nàng biết bản thân không trốn nữa thì sẽ mất mạng. Nàng vừa mới đem Tiêu Loan đẩy hướng zombie, Tiêu Loan nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng muốn chạy, nàng nhất định phải rời đi hai người bọn họ. Vừa vặn vì thính giác dị năng giả nàng, lại tại chạy về phía ghế lái trên đường, nghe được xé rách bầu trời tiếng gió, một cây côn sắt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thẳng tắp cắm xuyên cổ họng của nàng, cắm vào ở sau lưng trên gạch men sứ, côn sắt phần đuôi phát ra. Ong ong, tiếng vang. Lam nói Nguyệt đến không kịp thét lên, hai mắt nhanh chóng thất thần, cuối cùng cứng ngắc ngã trên mặt đất, mở to mắt, chết rồi. Máu đỏ tươi không ngừng từ cổ họng kia cái lỗ thủng toát ra, máu chảy thành sông. Côn sắt là Kỳ Tiên Lan ném, ban đầu là nàng cứu nàng, hiện tại cũng là nàng muốn mệnh của nàng. Ở Lam nói Nguyệt đem Tiêu Loan đẩy hướng zombie một khắc này, nàng ở Kỳ Tiên Lan trong lòng đã là người chết. Nàng có thể đối nàng ở phương diện khác đủ kiểu khoan dung, lại dung không được nàng có nửa điểm thương tổn Tiêu Loan hành vi. Nàng đủ kiểu chân quý người, sao dung Lam nói Nguyệt như vậy tổn thương. Tiêu Loan ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn luôn trong lòng nàng là thánh mẫu Kỳ Tiên Lan, sẽ như thế không chút lưu tình diệt Lam nói Nguyệt. Một khi trúng đích, chuẩn cảm không sai, nếu là tại hòa bình niên đại, có lẽ còn có thể làm cái vận động viên. Hai người cất bước đi qua, Kỳ Tiên Lan đem nằm trong vũng máu chìa khóa xe nhặt lên, tiếp qua Tiêu Loan đưa tới nước lọc đem trên chìa khóa vết máu rửa sạch, ngồi vào ghế lái, đãi Tiêu Loan sau khi lên xe không nói một lời lái xe. Lần này Kỳ Tiên Lan đem xe lái được nhanh, không có tín hiệu, không có hệ thống định vị trí, các nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng ven đường chỉ thị đi phân rõ phương hướng. Kỳ Tiên Lan toàn bộ hành trình hé miệng không nói, biểu tình lãnh đạm. Chỗ cạnh tài xế Tiêu Loan khoanh tay trầm mặc nhìn xem Kỳ Tiên Lan. Mở rồi không đủ một giờ, ở một cái viết đi thẳng tiến về thành phố C cột mốc đường hạ, xe ngừng lại. Kỳ Tiên Lan đem đã bắt đầu run rẩy tay chân thu hồi, cố gắng dùng giọng bình thường đối Tiêu Loan nói. Người biết lái xe không? Tiêu Loan trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu. Sẽ, Kỳ Tiên Lan chật vật cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái về phía trước chính là thành phố C, người trước đi căn cứ an toàn chờ ta, ta lại đi tìm chút vật tư, sau đó đi thành phố C tìm ngươi. Kỳ Tiên Lan dứt lời không đợi Tiêu Loan đáp lại, trực tiếp đẩy cửa xe ra đi trở về. Tiêu Loan xuống xe hướng về phía bóng lưng của nàng gọi. Người rốt cuộc là đi tìm vật tư, hay là đi muốn chết? Kỳ Tiên Lan bước chân đột nhiên dừng lại, Tiêu Loan sải bước đi tới một bà nhấc lên ống quần của nàng. Cả cái bắp chân đều tối, một cái sâu đậm dấu răng phía trên đó. Kỳ Tiên Lan bị cái kia biến dị zombie cắn bị thương. Kỳ Tiên Lan cúi đầu, hai tay hai chân bắt đầu không ngừng được phát run, siết thật chặt y phục của mình. Máu tươi nhỏ giọt xuống đất, tràn ra, cùng diễm lệ hoa hồng giống nhau mỹ lệ. Tiêu Loan nhìn thấy dưới đất máu, nhíu mày, đưa tay dùng sức mạnh nâng lên Kỳ Tiên Lan cầm, phát hiện khóe môi của nàng đang không ngừng tràn ra máu tươi. Mà con mắt của nàng, một hồi là bình thường đen trắng, một hồi lại biến thành toàn bộ màu đen. Tiêu Loan nhíu mày, phát hiện Kỳ Tiên Lan làn da mắt trần có thể thấy biến thanh. Kỳ Tiên Lan ngay tại zombie hóa, Tiêu Loan đưa tay dùng sức nắm bắt Kỳ Tiên Lan mặt, ép buộc nó buông ra cắn đầu lưỡi răng. Không cho phép cắn, Kỳ Tiên Lan trong miệng máu tươi nhỏ xuống ở Tiêu Loan trắng nõn trên tay. Kỳ Tiên Lan bị ép buông lỏng răng. Nhưng lại tại Tiêu Loan thu tay lại lúc, Kỳ Tiên Lan con mắt triệt để biến thành toàn bộ màu đen sắc, một đôi răng nanh cấp tốc tạo ra, mở ra sắc bén màu xanh nhọn dày móng tay nhào về phía Tiêu Loan. Ô ô ô, cắn nàng, Tiêu Loan hoàn toàn không né tránh, đứng ở Kỳ Tiên Lan trước người. Ở Kỳ Tiên Lan tựa đầu tiến đến nàng phần cổ mở ra mang có răng nhọn miệng cắn về phía nàng lúc, cũng tốt bụng nghiêng đầu một chút, muốn để Kỳ Tiên Lan hảo cắn chút. Không biết một thế này, có thể hay không có hai cái zombie vương. Tiêu Loan đều chủ động cống hiến, nhưng Kỳ Tiên Lan phản ứng để Tiêu Loan có chút thất vọng. Kỳ Tiên Lan răng nanh để Tiêu Loan trắng nõn hoàn mỹ cái cổ, lại chậm chạp không ngừng phá, cuối cùng chỉ là đem cằm chống đỡ ở Tiêu Loan trên bờ vai. Tay nắm thật chặt Tiêu Loan quần áo, phát ra. Ô ô ô, zombie âm, Tiêu Loan, cắn áp, đều đưa đến người khóe miệng, người còn không cắn, có phải là không được a? Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Tiên Lan thành tang thi, Tiêu Loan bắt đầu dưỡng zombie rồi. Tác giả, người đừng cho dưỡng sai lệch a, cách chương.